Thiên đạo đồ thư quán, chương 1128, chương lão sư người khỏe chứ? 2. Góc truyện audio.com. Vốn hắn còn tưởng rằng lục công chúa sẽ là ai? Không nghĩ tới lại là lục tiểu thư mà hắn đã gặp ở kỳ chân lâu. Khó trách có thể một lần xuất ra hơn mấy trăm viên linh thạch trung phẩm. Bên này khiếp sợ, khi đám người lục công chúa tiến vào trong phòng, nhìn thấy mọi người trước mắt đều bị thương, vẻ mặt sưng đỏ, tất cả cũng đều không hiểu ra sao. Không phải yến hội danh sư đều là cao nhã, đoan trang, tràn ngập khí chất, phong độ hay sao, làm sao mỗi người lại giống như mới từ lò sát sinh chạy ra vậy chứ? Vẻ mặt sưng đỏ, con mắt cụp xuống, còn có mấy cánh tay còn treo ở trước ngực. Đây là tình huống gì chứ? Ngay cả tất cả danh sư ngũ tinh trấn giữ cũng đều giống như đầu heo vậy. Lục tiểu thư, là hắn, đang nghi hoặc thì bên tai Phi Nhi công chúa đã truyền đến thanh âm của Hình Viễn. Nàng nhướng mày, thuận theo tay của đối phương nhìn lại. Nàng lập tức lảo đảo một cái. Gia hỏa chỉ gặp một lần ở kỳ chân lâu đã khiến cho nàng tức giận đến gần chết. Không ngờ cũng có mặt. Hơn nữa trong tay còn bưng chén rượu, tinh thần sảng khoái, thoạt nhìn hài lòng không nói nên lời. Thất thất, chính là gia hỏa này, răng ngà cắn tới mức, ken két, Phi Nhi công chúa quay đầu nói cho bạn tốt của nàng. Chỉ có điều, vừa xoay qua, hai mắt nàng không nhịn được trợn tròn. Lúc này nàng thấy hảo hữu luôn luôn lạnh lùng, sóng nước không sinh của nàng lại kích động tới mức hai mắt tỏa sáng. Giống như đang nhìn thấy một bảo tàng cực lớn vậy. Phi Nhi công chúa sững sờ. Chẳng lẽ hảo hữu này của mình lại có đam mê đặc thù? Ưa thích nam nhân bị đánh thành đầu heo như vậy hay sao? Là hắn, đang nghi hoặc thì đã thấy Lạc Thất Thất chỉ về phía người thanh niên này. Cái này, Thất Thất, hắn là cựu nhân của ta. Ngươi, không cần phải kích động đến mức như vậy chứ. Sau khi biết rõ đối phương không phải là bởi vì những người kia mà kích động. Phi Nhi công chúa càng thêm im lặng. Là tên này ép ta trở thành tỷ nữ của hắn. Coi như có tức giận. Kích động thì cũng nên là ta mới đúng. Ngươi kích động làm cái gì à? Trong lúc nàng rất nghi hoặc, đang muốn nói chuyện thì lại thấy hảo hữu của mình nhanh chóng đi về phía tên ghê tởm kia. Thất thất. Coi như muốn thay ta giáo huấn thì cũng phải chú ý, Phi Nhi công chúa thiếu chút nữa đã bị dọa ngất tại chỗ. Thất thất luôn luôn rất trầm ổn a hát, đầu tiên là kích động, hiện tại sao lại lỗ mãng như thế cơ chứ? Ở nơi này có nhiều danh sư như vậy, nhiều người như vậy, không nói hai lời đã trực tiếp đi qua giáo huấn. Như vậy chẳng phải chuyện ta là nô tỳ của người ta sẽ lập tức bị bộc lộ ra ngoài sáng hay sao? Đưa tay muốn ngăn cản thì chỉ thấy hảo hữu nàng đã đi tới trước mặt tên đáng ghét kia. Sau đó ôm quyền khom người, vẻ mặt cung kính nói. Đồ nhi thất thất, bái kiến trương lão sư. Sao, lời muốn nói của Phi Nhi công chúa nuốt vào trong miệng. Con mắt trừng lớn, tình huống gì vậy chứ? Không phải ngươi muốn giáo huấn hắn thay ta hay sao? Đồ nhi, trương lão sư, chẳng lẽ... Gia hỏa chán ghét này chính là người trước đó ngươi đã nói. Là thanh niên tài tuấn, học thức uyên bác, khiến cho người kính ngưỡng kia hay sao? Không phải hắn là kẻ vô sỉ hay sao? Làm sao đến trong miệng ngươi lại trở nên cao thượng như vậy chứ? Có cần chơi người như thế không? Da mặt co giật lại, Phi Nhi công chúa thiếu chút đã khóc lớn. Nàng còn nghĩ để cho hảo hữu của nàng gặp phải tên kia rồi giáo huấn đối phương một lần. Làm cho hắn biết trời cao đất rộng. Ai ngờ, mới gặp mặt, ngay cả nói còn chưa có nói thì đã làm phản rồi. Mà làm phản như vậy cũng quá không có tiết tháo. Quá nhanh à, nàng trợn mắt. Những người khác càng trực tiếp hóa đá. Người đi cùng lục công chúa. Vị kia hẳn là, Lạc Thất Thất, Lạc Sư A, mỹ nữ nổi danh băng sơn của danh sư học viện. Thiên tài lạnh lùng lại là, học sinh của trương sư. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tên tuổi của Lạc Thất Thất, đám người La Chiêu tới sớm cho nên đã sớm biết. Người rất xinh đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng, không tình nguyện giao lưu với người khác. Hiện tại vẻ mặt lại rất hưng phấn. trực tiếp quỳ gối với một người tuổi tác nhỏ hơn nàng. Còn gọi một tiếng lão sư, muốn cần phải khoa trương như vậy hay không? Ngô Chấn và Hình Viễn ở bên cạnh, khóe miệng càng giật giật một cái. Nếu nói quen thuộc, hai người bọn họ còn biết rất nhiều về Lạc Thất Thất so với những người khác. Thiên tài nổi danh nhất trong đan viện của Hồng Viễn danh sư học viện. Tu vi cũng cao hơn nhiều so với bọn hắn. Bài danh trước mấy trong năm thứ hai. Danh khí ở học viện so với Lục công chúa cũng còn lớn hơn nhiều. Một nhân vật kiêu ngạo như là Phượng Hoàng lại nhận Trương sư làm sư phụ. Ai có thể nói cho ta biết là ta nhìn lầm, hay là giả đây? À, là ngươi sao? Tiểu Thất, làm sao ngươi lại có mặt ở đây? Nhìn thấy Tiểu Thất, Trương Huyền cũng sững sờ. Không phải nha đầu này đang ở luyện đan sư công hội hay sao? Nghi hoặc một chút, hắn lập tức giật mình. Cũng đúng a, danh sư, từ Hồng Viễn đế quốc tới. Chỉ sợ chính là người cùng đi với Ngô Chấn. Lục công chúa, chính là mấy người này đoạt danh ngạch thuộc về bọn hắn. Cho nên mới khiến cho hắn khổ cực như vậy. Tiểu Thất, leng keng, chén rượu trong tay Ngô Chấn lập tức rơi xuống mặt đất. Hai chân Hình Viễn và Lục công chúa cũng đồng thời mềm nhũn. Thiếu chút đã ngã xuống. Ta và bạn bè cùng đi tới đây. Lão sư, đây là bằng hữu của ta. Lục công chúa Hồng Viễn đế quốc. Ngọc Phi Nhi, Lạc Thất Thất gật gật đầu. Vội vàng giới thiệu hảo hữu bản thân cho lão sư biết. Đã gặp qua, Trương Huyền khẽ gật đầu. À, hóa ra ngươi gọi là Ngọc Phi Nhi. Ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không qua đây rót rượu. Trương sư, vị này là Lục công chúa điện hạ. Diệp Tiên lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Hai mắt Diệp Vấn Thiên cũng tối sầm lại. Ngay cả hắn đối mặt với Lục công chúa cũng bị dọa đến mức nơm nớp lo sợ. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một danh sư tư tinh như ngươi. Đắc ý cái dám a hát. Cách chương.